Xuyên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 24, quốc sư là lý tưởng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bồi hồi một hồi rồi cũng mời Hà Vi ra hoa viên uống trà. Quản gia đem trà giao vào tay Tuyết Ly kêu cô bưng ra. Cô vội chối từ nhưng không được liền đau khổ tiếng tới. Hu hu, ông ta muốn giết cô mà. Cả đường đi cô luôn cúi đầu cẩn thận đặt trà xuống bàn theo lễ khuỵ gối cẩn trọng cất lời. Mời quốc sư và quý phi dùng trà. Hắn không để ý như cũ tự tay rót trà cho Hà Vi và hắn. Thấy thế cô ta liền nổi hứng đùa. Hạ nhân này quá không biết điều đi. Người như thế nào để quốc sư tự tay rót trà. Hắn liền quay đầu nhìn Tuyết Ly. Cô đã nhanh chóng sụ mặt sâu đầu vai run run quỳ gối xuống xin lỗi. Thấy thế hắn không khỏi phiền muộn. Cô nàng ly nhi này của hắn trước mặt hắn cũng chưa sợ như vậy đâu. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm năm. Bây giờ còn 70. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm. Bây giờ là 55. Vừa nghe âm thanh hệ thống cô liền giảo hoạt cười khẽ một tiếng. Kế hoạch thành công nha. Nó nghi lắm mà. Thôi nàng đừng trách. Là ta muốn tự tay rót. Lý Kha giọng trầm khuyên can. Trong mắt chứa sự thiếu kiên nhẫn cùng để tâm. Khiến cho Hà Vi càng thêm muốn làm khó. Cô ta cười tươi hướng về cô nhẹ giọng. À, cô nương đây chắc là người quốc sư xem trọng. Nào ngẩng đầu lên cho ta xem thử nào. Cô ta thật muốn xem dung nhan như thế nào mà khiến người tàn nhẫn lạnh nhạt như hắn. Quốc sư uy quyền ngoài cô ta ra còn xem trọng. Cô khẽ run theo lời ngẩng đầu. Gương mặt bôi ít cho che đi đôi mắt phượng sáng. Che luôn gần nửa gương mặt nhìn cứ như trên mặt có vết bớt to. Hắn nhìn thấy cũng không nói gì cứ đơn giản nghĩ cô làm việc trong bếp không cẩn thận mà thôi. Còn cô ta nhìn lại có vẻ hài lòng. Xem đi dung mạo nào bằng móng cái của nàng ta. Điều này làm nàng ta nội tâm thật hưởng thụ. Nhưng người xấu thế này hắn xem trọng chỗ nào. Cô ta lại muốn chiếm được nha. Chết tiệt, cô tự mắng thầm chính bản thân. Sao lại không nghĩ đến cái con nhỏ không biết thỏa mãn này chứ? Vốn không biết đủ thì làm sao buông tha cho cô. Vừa dứt suy nghĩ quả nhiên nàng ta liền mở miệng. Tuy không đẹp nhưng rất phù hợp với mắt của ta. Hay quốc sư tặng nàng cho ta được không? Ta thật rất thích nàng. Giọng nói có vài phần nũng nịu này cô nghe liền than. Tiêu rồi. Quốc sư làm ơn đừng bỏ cô đi. Hắn lộ vài phần khó xử. Cô là số ít nha hoàn khiến hắn rất hài lòng. Nhưng nghĩ đến đây là lần đầu nàng ta gặp, nàng ta mở miệng thế không tặng thật không phải lễ, nhưng hắn thật không muốn cô đi. Trong phủ có rất nhiều nha hoàn, ngoài ly nhi nàng thích ai đều có thể mang đi. Hắn bâng khuâng hồi cũng mở lời, nhưng thật khiến cô thụ sủng nhược kinh nha. Không ngờ hắn lại chọn cô, nhưng điều này làm kích thích ham muốn của Hà Vi đi. SZZ, một con đường khó lui. Quốc sư đây là không bỏ được đồ yêu thích, ta đây cũng không làm khó người. Trong giọng cô ta có vài phần ấm ức cùng đau lòng. Đem tâm trạng của quốc sư rối càng rối. Hắn nhìn cô rồi lại nhìn cô ta. Thật không biết làm sao mới phải. Hệ thống âm thầm cầu nguyện cho ký chủ. Dù biết cuộc chiến này ký chủ nhà nó không thể thắng được đâu. Cách chương.